Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn vùng vẫy quát lớn. Cút hết đi, đổ ma quỷ kinh tởm. Tụi mày đáng chết, tao sẽ cho tất cả xuống địa ngục. Cút đi, cút đi. Đáp lại hắn là những nụ cười ma mị, lúc xa lúc gần, lúc thăng lúc trầm. Tất cả những bộ xương cười khoái chế. Rồi sẽ tới lượt mày xuống địa ngục. Nói xong, những bộ xương bắt đầu chảy thành những chất dịch nhầy, loang ra khắp sàn và giường, tạo thành căn phòng dơ bẩn để rùi nhặng. Tiếng chuông đồng hồ điểm báo trời sáng, hắn giật mình bừng tỉnh. Hắn như vừa thoát ra khỏi địa ngục. Áo ướt đẫm mồ hôi, hắn thở gấp, những tiếng thở sợ hãi. Hắn đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt. Thì ra chỉ là mơ. Khốn kiếp, tao sẽ cho tất cả xuống địa ngục. Tất cả sẽ không được siêu thoát. Nói một mình xong, hắn đi tắm và tới nhà hàng làm việc. Trên đường đi nhận được điện thoại của quản lý Lâm. Thưa ông chủ, tôi đã đưa người đến mời ông chủ tới xem có được không ạ? Được. 15 phút nữa tôi sẽ đến. Giật chiếc tai phone ra khỏi tay, hắn cười, cái nụ cười sắc lạnh mà mỗi khi hắn gặp con mồi, hắn vẫn hay biểu cảm. Hắn huýt sáo vui vẻ, miệng cười khà khà. Rồi đêm nay hay đêm mai, sẽ là tới lượt em. Vương Tuấn tới nhà hàng, việc hắn quan tâm lúc này nhất là con mồi của hắn. Vừa tới thì hắn gọi ngay quản lý Lâm vào phòng. Anh đưa người tôi cần vào đây. Anh quên tôi rất ghét những người nhiều chuyện, anh hiểu ý tôi chứ? Dạ. Quản lý Lâm đưa cô gái vào. Cô gái tên là Tiểu Hoa, chừng 18 tuổi. Vẻ đẹp hoang dã đã đánh thức máu giết người ghê rợn trong hắn. Vương Tuấn gật gù nói với ông Lâm. Được rồi, tuy ăn mặc hơi bẩn thỉu và quê mùa, nhưng không sao, giờ anh đưa cô ta đi mua sắm đi. Chắc anh biết lựa đồ cho cô ta chứ? Dạ, tôi sẽ làm theo lời giám đốc nói. Tiểu Hoa, đi theo tôi. Vương Tuấn ngồi xoay chiếc ghế tiết lơ. Hắn rất thỏa mãn với cô hầu mới. Với hắn lúc này không có gì ngoài cảnh suy nghĩ phải xem xử lý Tiểu Hoa như thế nào. Khốn kiếp, hắn thật xảo quyệt. Hắn không những không để lại manh mối mà còn chứng minh được mình vô tội. Từ giờ cậu theo dõi Vương Tuấn 24/24 cho tôi. Nếu hắn có hành động nguy hiểm, lập tức bắt ngay. Rõ. Văn Khải liên tục bị cấp trên gọi điện hồi phá án. Đến nay đã 4 người mất tích mà chưa tìm ra được nguyên nhân. Anh ta nhắm nghiền mắt, nghiến răng, đầu chỉ suy nghĩ cầu mong các nạn nhân còn sống. Vương Tuấn chờ Tiểu Mai về nhà. Tối nay hắn sẽ không ra thay. Hắn đánh hơi được bên phía cảnh sát đang theo dõi hắn. Dặn Tiểu Mai những quy tắc khi làm việc xong và đặc biệt là không được xuống căn hầm dưới nhà. Hắn vào phòng đóng cửa, mở bản nhạc du dương thưởng thức. Đêm nay hắn rất bình tĩnh, hắn không bị tiếng nói trong đầu tiêu khiển. Hắn lại mơ. Vẫn là giấc mơ đêm qua. Tiếng móng tay cào cửa sột sột, tiếng nói ma mị lúc xa lúc gần. Trả lại mạng cho tôi. Trả lại mạng cho tôi. Hắn bị mấy vong hồn siết cổ. Cảm giác không thở được, hắn trợn mắt, lưỡi thè dài. Bỗng một con dao sắc lẹm cửa phăng chiếc lưỡi hắn, máu tuôn ra xối xả. Miệng hắn bị nhét đầy giòi bọ, trông gớm ghiếc. Bụng hắn bị phanh thây, những khúc ruột được kéo dài ra bầy nhầy. Ông chủ, là tôi Tiểu Mai đây. Ông chủ có sao không? Tôi thấy ông chủ la rất lớn. Vương Tuấn bừng tỉnh, thì ra đó là giấc mơ ác mộng. Mồ hôi đổ như tắm. Hắn nói lại với Tiểu Mai. Cô về phòng đi. Tôi chỉ gặp ác mộng. Không sao. Tiểu Mai về phòng đi ngang qua cầu thang. Dẫn xuống căn hầm cô thấy rợn người. Cảm giác như ai đó gọi cô mở cửa. Cô nghe tiếng rên rỉ từng hồi. Cô sợ nhưng rất tò mò định bụng xuống. Nhưng sợ ông chủ la cô nên cô quyết định chạy thẳng về phòng. Hôm sau hắn đi làm như thường lệ. Để Tiểu Mai ở nhà. Hắn dặn kỹ Tiểu Mai không được mở căn hầm. Nếu không hắn sẽ đuổi việc. Tiểu Mai vâng dạ vì không dám làm phận ý ông chủ. Cô lau chùi sạch sẽ nhà cửa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua cầu thang, Tiểu Mai thấy lạnh người ghê rợn. Tại nhà hàng, hắn bắt chuyện với một nhân viên nữ. Nói cô tối nay tới nhà hắn nhờ chút việc. Cũng không quên dặn cô phải giữ bí mật và phải xuống nhà để xe chờ hắn. 6 giờ tối, Vương Tuấn rời khỏi nhà hàng. Trên xe là một nhân viên nữ. Hắn bắt cô nằm trên ghế ô tô vì biết có người theo dõi. Cô nhân viên thắc mắc. Thì hắn giải thích là sợ người quen thấy và hiểu lầm. Báo cáo sếp, Vương Tuấn đã về nhà, trên xe không có ai, và... Nói tiếp đi. Dạo hôm qua hắn có tuyển một cô giúp việc mới, nhưng sáng nay em vẫn thấy không có động tĩnh gì. Được, bám sát căn nhà, nhớ thấy gì khả nghi, lập tức bắt ngay. Tuân lệnh. Gara xe vừa khép cửa, hắn ra hiệu cho cô gái đi. Hắn đưa cô xuống tầng hầm. Tiểu Mai đứng sau cánh cửa sợ sệt một điều gì đó sắp xảy ra. trong lòng cô luôn bất an mà chẳng thể tâm sự được với ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net